Con trai, ba con là ai? Chương 13, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Nằm trên giường, Chu Hiểu Hiểu đã muốn khóc thành một con ma lệ. Cô không biết mình rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao rơi khỏi Hạ Vũ Trạch lại khiến tâm đau đớn như thế? Hơn nữa, còn đau đến tê tâm liệt phế. Cô không muốn nhớ đến hắn nhưng không quan tâm của chính mình tâm. Kết quả hiện tại tất cả đều là do chính cô tạo thành. Hạ Vũ Trạch hẳn là ước gì cô nhanh chóng biến mất đi. Chờ dọn dẹp hết những thứ quan trọng trong nhà xong, cô sẽ rời đi, sẽ không làm cho hắn khó xử lần nữa. Tất cả đều do cô không tốt, là do cô quá thấp hèn. Tuy nhiên, khi tưởng tượng đến cảnh sẽ phải lập tức sẽ rời Tiểu Viêm, rời khỏi ông chú già tóc trắng đó, nước mắt vẫn không ngăn được cứ chảy ra. Tiểu Viêm ông chú già hu Chu Hiểu Hiểu cuộn tròn người trong tấm chăn. Cô lại thay đổi tư thế thoải mái, tiếp tục lầm bầu lầu bầu nói đầu thật đau. Thùng thùng đông, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, còn truyền đến vài tiếng quát to. Chu Hiểu Hiểu, em mở cửa ra cho anh. Phi Phi, đổi cách xưng hô đây hô. Thùng thùng đông, em thật đáng chết, cứ nghĩ chạy trốn thì có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Thùng thùng đông, em mau ra đây, mở cửa mau. Thùng thùng đông, cho dù là em có muốn chạy trốn thì cũng phải mang đồ đã trộm của anh trả lại đã chứ. Thùng thùng đông, cái gì? Chu Hiểu Hiểu đưa cái đầu từ trong ổ chăn ra ngoài. Hướng cửa nhìn ông chú già. Này, Chu Hiểu Hiểu, Amy đi ra đây cho anh. Mau mở cửa cho anh. Thùng thùng đông, đem đồ vật em đã lấy trộm trả lại cho anh. Chu Hiểu Hiểu, hắn đang nói cái gì vậy? Cô lấy cái gì của hắn chứ? Chu Hiểu Hiểu cô tuy rằng nghèo nhưng không cần phải lấy cắp đồ đạc ở nhà hắn nha. Hạ Vũ Trạch làm sao có thể nói như vậy chứ? Chu Hiểu Hiểu bất chấp cơn choáng váng ở đầu phi thân ra khỏi chăn bông xoay người từ trên giường trèo xuống đất. Vọt tới bên cửa, cô phẫn nộ mở ra cánh cửa hướng phía bên ngoài hô lớn cái ông chú già lông trắng này. Tôi chưa có lấy cái gì ở nhà chú hết, tuy rằng tôi nghèo hèn nhưng tôi còn chưa có nói xong. Hạ Vũ Trạch đã dùng một tay kéo cô ôm vào trong ngực. Ở bên tai cô nhẹ giọng nói đứa ngốc, thứ em trộm đi chính là trái tim của anh. A Chu Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người. Cô không hiểu hắn đang nói cái gì. Sao ông chú này có gì đó là lạ? Chú nói cái gì vậy? Nói xong, Chu Hiểu Hiểu đẩy Hạ Vũ Trạch ra. Hắn lảo đảo lui về phía sau một chút, sau đó lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đáng chết, em, đối với em ôn nhu một chút đều không được sao? Đừng gọi anh em, nổi cả da gà, tôi có tên đàng hoàng mà, gọi là Chu Hiểu Hiểu nha. Lời còn chưa dứt, môi Chu Hiểu Hiểu liền bị Hạ Vũ Trạch chiếm lấy. Cô bàng hoàng, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Làm sao lại hôn cô nữa? Dây dưa một hồi, Hạ Vũ Trạch vẫn không chịu tha đi đôi môi của cô. Sau đó luyến tiếc vuốt ve mặt cô, thủ thỉ nói Chu Hiểu Hiểu. Lắng tai mà nghe, anh sẽ không nói lần thứ hai. Chỉ thấy hắn cúi người xuống nói nhỏ bên tai cô, anh thích em. Chu Hiểu Hiểu nhìn hắn như người vô hồn. Hạ Vũ Trạch vừa mới nói cái gì? Hắn nói là hắn thích cô sao? Làm sao có thể, chú già, chú nói cái gì vậy? Anh không phải đã nói rồi sao? Anh không nói lần thứ hai. Chú nói chú thích tôi. Hạ Vũ Trạch ngượng ngùng lẫn bực bội gọi là anh, xưng là em, chú à? Không, anh xác định. Chu Hiểu Hiểu thử thăm dò, dòng dài, không phải bởi vì tôi à? Không, em mang thai. Không phải, cũng không phải là vì Tiểu Viêm. Không phải, cũng không phải vì, đáng chết, cái người này. Hạ Vũ Trạch tức giận hô lớn, thích còn cần nguyên nhân sao? Chu Hiểu Hiểu gật gật đầu lại lắc lắc đầu không biết nên nói cái gì cho tốt. Hạ Vũ Trạch thấy cô không nói lời nào bèn kêu rên một tiếng hừ. Anh nói, kết hôn đi, hả? Chu Hiểu Hiểu biểu tình không thể tin được. Chúng ta kết hôn đi. Thấy cô có dấu hiệu nghi ngờ, hắn nhắc lại lần nữa. Nhưng mà tại sao lại đòi kết hôn với em? Hắn cùng với cô kết hôn. Chuyện này thật kích thích người nghe. Làm sao có thể, thế nhưng hắn nói thích cô nha. Rốt cuộc thì em vẫn cứ giả ngu giả ngốc như vậy sao? Em nói em nguyện ý hay không là được. Thật phiền toái, nghĩ chỉ cần Hạ Vũ Trạch hắn nói ra ý nghĩ muốn kết hôn thì mấy chục bó mỹ nữ cũng bu lại mà tranh đoạt chiếc vé trở thành hạ phu nhân ấy chứ. Thế mà Chu Hiểu Hiểu này còn hỏi hắn vì cái gì? Thật sự là một người không hiểu phong là gì. Nhưng mà chú, cái gì, em còn không biết anh tên gì. Cái gì, em không biết sao, trời ạ, cô gái này ở nhà hắn lâu như vậy thế nhưng không biết đến tên của hắn cơ đấy. Cái này càng kỳ quái, càng kích thích hắn. Ừ, Chu Hiểu Hiểu có chút sợ hãi gật gật đầu. Anh chỉ nói một lần, em nghe rõ ràng cho anh gọi là Hạ Vũ Trạch, thì ra ông chú già gọi là Hạ Vũ A. Đột nhiên Chu Hiểu Hiểu chỉ vào Hạ Vũ Trạch hét lớn, thì ra anh chính là chủ tịch tập đoàn thế kỷ của Hạ gia. Không cho hắn cơ hội hiểu được rốt cuộc là cô bị làm sao. Chu Hiểu Hiểu đột nhiên cúi đầu ủy khuất nói tiếp ông chú. Vậy là anh càng không thể cho em đến công ty các anh làm tiếp viên rồi. Hả, tiếp viên, Hạ Vũ Trạch khó hiểu nhìn cô. Ừ, Chu Hiểu Hiểu gật gật đầu nói em từng đến đó xin việc nhưng mà phòng quản lý nhân lực có cái người gọi là Lưu chủ nhiệm nói em không xinh đẹp sẽ không nhận em, cho nên anh cũng càng không. Thật muốn hiểu cung không hiểu nổi cái cô gái tên gọi Chu Hiểu Hiểu này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Cô nếu đã biết hắn chính là chủ tịch của tập đoàn thế kỷ thì cũng phải có sự so sánh địa vị của mình sẽ có đi chứ. Thế nhưng còn nghĩ sẽ đến công ty làm tiếp viên. Nhưng mà, cô thật đúng là thú vị nha. Nghĩ vậy, Hạ Vũ Trạch đổi sang vẻ mặt trêu tức hướng Chu Hiểu Hiểu nói tốt. Thật sự sao? Thật sự sẽ cho em đến đó làm tiếp viên sao? Chu Hiểu Hiểu hưng phấn bắt lấy tay hắn nói. À, thật tốt quá. Em có công việc rồi. Đừng cao hứng quá sớm. Thấy bộ dáng của cô cao hứng như vậy. Hạ Vũ Trạch cũng không muốn khiến cho cô buồn bã. Thế nhưng trước hết phải đem cô lưu lại rồi hãy nói sau. Chú lại làm sao vậy? Không sao, em nếu muốn làm việc thì phải kết hôn cùng anh. Sao chứ, chẳng lẽ không kết hôn thì không thể đi làm sao? Chu Hiểu Hiểu ủy khuất nhìn hắn. Đương nhiên là phải kết hôn. Anh không muốn con của anh ra đời lại không có ba ba. Nói đi nói lại thì vẫn là vì đứa nhỏ. Trong đó cũng bao gồm Tiểu Viêm sao? Cô bĩu môi biết rõ còn cố ý nói. Tiểu Viêm, Hạ Vũ Trạch nghĩ là cô đang ghen liền gấp gáp giải thích Tiểu Viêm không phải là con trai anh. Nó là con của anh trai song sinh của anh. Sao, hắn thế lại cùng cô nói chuyện của Tiểu Viêm? Tuy rằng cô đã sớm biết rõ nhưng mà nghe từ trong miệng hắn nói ra lại không biết vì sao thật cao hứng. Nhưng mà Hạ Vũ Trạch ôm lấy cô thấp giọng nói trong bụng em. Nhất định là con của anh. Chu Hiểu Hiểu không có phản kháng. Mặc cho hắn ôm, cô thậm chí còn nghe được tiếng tim của hắn đập. Thì ra cô đã thật sự rất thích hắn. Cho dù hắn là vì đứa nhỏ mới cùng cô kết hôn. Cho dù hắn là vì Tiểu Viêm mới cùng cô kết hôn. Cô cũng không màng, bởi vì cô biết rằng ba ba của con cô chính là Hạ Vũ Trạch. Cách chương.